phát sóng trực tiếp kim chủ cầu đánh thưởng. Chương 743, góc truyện audio.com, edit Linh Lây đi. Cùng lúc đó, đám người ập trình viên đang điên cuồng tăng ca đột nhiên phát hiện ra, số liệu của bọn họ đã khôi phục. Mấy người nhìn trái nhìn phải, trong mắt đều là không thể tin tưởng. Này, này đã tốt rồi, trong đó một người tương đối nhỏ gầy dùng giọng điệu không thể tin tưởng hỏi. Chắc là vậy đi, một giọng nói khác không xác định vang lên, chúng ta lại kiểm tra lại đi, một người khác chen vào nói. Đúng đúng đúng, hắn nói liên tiếp, sau đó vài người lại bắt đầu bận rơ lê, chỉ là lúc này đây, rõ ràng nhẹ nhàng rất nhiều. Mạc Vân quả trải vuốt xong, lúc sau, lại đi dạo một vòng, xác định không có gì để sót, lúc này mới rời khỏi nơi này. Theo sau, Mạc Vân quả lại đến các công ty khác, mỗi khi nhìn đến số liệu hỗn loạn cô lại không thể khống chế bản thân không trải chuốt nó lại. Hu hu hu, tiểu quả quả nhà ta khi nào thì biến thành chiến sĩ thi đua. Cần mẫn chăm chỉ như vậy, không biết vì sao, đột nhiên có chút tâm tắc. Hu hu hu, chúng ta là muốn nhìn hỗn loạn á, không phải tới làm nghĩa công á quang ngã. Đúng vậy, tiểu quả quả chúng ta có thể không nghiêm túc phá hư nha. Phốc, các ngươi không cần dạy hư tiểu quả quả a quang ngã. Mạc Vân quả nhìn đến nơi này, cực kỳ nghiêm túc ở trong đầu nói. Các ngươi không cần dạy hư ta. Chấm chấm, nào có ha ha ha, chúng ta thuần khiết như vậy, sao có khả năng dạy hư ngươi đâu. Cọ cọ tiểu quả quả, y ngươi, hết thảy đều y ngươi. Tiểu quả quả ngươi muốn làm sao thì làm gì? Mắt lé cười, bao gồm làm ngươi sao? Ha ha ha ha, hư, muốn yêu nhã, không cần ô, Mạc Vân quả. Mạc Vân quả vẫn luôn biết, phòng phát sóng trực tiếp đều một viên sao động tâm Đơn giản tới nói chính là, ô, những lời nói ô ô cùng ý tưởng, bọn họ dường như rất thích. Nhưng ở trong mắt Mạc Vân quả xem ra. Ồ, bất quá là chuyện nam nữ giao phối tiến hành phương thức sinh sản miệng mà thôi. Nói như vậy, một chút cũng không tốt đẹp. Muốn yêu nhã, không cần ô, Mạc Vân quả ở phòng phát sóng trực tiếp lặp lại một câu. Được, muốn ô, không cần yêu nhã, chúng ta đã biết. Sờ đầu, đã biết, muốn ô, mắt lé xem. Ta liền cười không nói lời nào. Tiểu quả quả chúng ta không cần thảo luận chuyện này ha ha ha. Tiểu quả quả, ngươi xem ngươi, không đến nửa ngày đã đem số liệu hỗn loạn rửa sạch chúng ta đây kế tiếp làm gì? Mạc Vân quả, nhìn đến đám số liệu hỗn loạn đó ta không thoải mái. Mạc Vân quả giải thích một câu, cô thật đúng là không phải hạng người thích xem. Vào việc của người khác đương nhiên không thoải mái, ngươi rốt cuộc cũng là số liệu. Ta cho rằng tiểu quả quả ngươi đã sớm biết rồi đấy. Đúng vậy, ta thấy ngươi làm như vậy, còn tưởng rằng ngươi biết này đám số liệu hỗn loạn kia sẽ khiến cho ngươi không thoải mái, chuyện này tiểu quả quả biết đến rồi sao? Cho nên tiểu quả quả ngươi thì ra không biết sao? Cười khóc, xuẩn tiểu quả quả cọ cọ, ôm lấy cọ cọ, xuẩn manh tiểu quả quả, ngươi sao lại đáng yêu như vậy? Mạc Vân quả, cho nên mọi người đều biết, chỉ có cô không biết sao? Mạc Vân quả cảm thấy có chút tâm tắc tắc Tâm tắc tắc cái này từ cũng là nàng từ phòng phát sóng trực tiếp học được. Mặc kệ Mạc Vân quả như thế nào tâm tắc tắc, mọi người đang bối rối khi bị hacker xâm nhập ở tên thời gian ngắn ngủi vài giờ đã được giải quyết. Góc truyện audio.com, càng khiến cho bọn họ mộng bức hoàn toàn không biết đến tột cùng là chuyện như thế nào a quang ngã. Cách chương.